Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 328, chương 325, nhân viên tụ tập. Cầu Long mang theo ba người nhanh chóng bay khỏi Silver Town. Nhưng lần này đơn giản thăm dò để Rasaku biết đội Rocket một chút nội tình. Chris nhìn xem Rasaku, nói ra, lão đại, chúng ta cùng Giovanni giao thủ qua. Trước mắt biết tương đối khó đối phó Pokemon có 4 cái. Deoxy, một con dung hợp thành công 3 đầu thần điểu. Một con có thể Mega Evolution Beedrill cùng một con Cloyster. Gâu gật gật đầu, nói ra, không sai. Cái khác hệ đất Pokemon mặc dù mạnh, nhưng cũng không có cái này 4 cái khó đối phó. Trên cơ bản đều là lĩnh ngộ bản nguyên thần thú. Rasaku trầm mặc, Giovanni cái này đội Rocket lão đại, có thể nói là tại nguyên bản thế giới bên trong, Nintendo tạo nên thành công nhất một cái nhân vật phản diện. Tuổi nhỏ lúc gian khổ, để Giovanni có được một viên cường giả tâm. Beedrill là Giovanni ban đầu Pokemon. Nếu như nói Giovanni trong tay mạnh nhất Pokemon, nhất định là hắn Beedrill. Cloyster cũng là một mực càng theo Giovanni nguyên lão cấp Pokemon. Thực lực mạnh không gì đáng trách. Bất quá về sau con kia Deoxy ngược lại để Rasaku nhăn nhăn lông mày. Từ trong hành trang xuất ra một cái đại sư sơn. Phảng phất cảm ứng được cái gì. Deoxy tại Master Ball bên trong giãy giụa, muốn ra ngoài tìm kiếm đồng bạn của nó. Nhưng Rasaku biết, cái này Deoxy cũng không phải là trước đó trợ giúp Rasaku trong tay cái này Deoxy đào tẩu một cái. Kia, con kia Deoxy đã tử vong, liền xem như Ho-Oh đến, cũng là không có khả năng tại sống lại. Nhưng bây giờ Deoxy rõ ràng là cảm nhận được đội Rocket khí tức. Đồng thời cũng là nghe được Giovanni lại lần nữa thu được một con Deoxy. Deoxy ngồi không yên, nó nghĩ ra được, nó nghĩ báo thù, nó muốn vì đồng bạn của mình báo thù, đồng thời cũng là muốn đem đồng bạn của mình cấp cứu đi ra. Không thể để cho nó làm ác người làm việc. Yên tâm đi, nếu như khai chiến, ta sẽ đem ngươi thả ra. Nhưng là, hiện tại ngươi đi tìm bọn họ, rất không khách khí nói, ngươi chỉ là đi lên chịu chết. Lấy thực lực ngươi bây giờ, ngươi có thể làm cái gì? Ngươi bây giờ liền Flogger đều đánh không lại. Ngươi có cái gì năng lực đi báo thù? Rasaku đối với Master Ball tự lầm bầm nói, đồng thời cũng là hận không tranh. Từ khi thu phục cái này Deoxy, Deoxy thực lực thời gian dần qua cũng là theo không kịp Rasaku bộ pháp. Nó tại kháng cự Rasaku, kháng cự cả nhân loại. Cho nên liền xem như Sneer điều giáo nó lâu như vậy. Nó vẫn như cũ là làm theo ý mình. Cự tuyệt huấn luyện, thực lực phương diện không có một chút tiến bộ. Trước kia Deoxy không thèm để ý Rasaku. Nhưng là hiện tại, Rasaku lời nói lại là câu câu đâm tâm. Deoxy rơi vào trầm mặc. Bởi vì Rasaku nói đúng, thực lực của nó bây giờ đi khiêu chiến toàn bộ đội Rocket. Đơn giản là lấy trứng chọi đá, tự tìm đường chết, bị một lần nữa bắt lấy, đưa vào cái kia sở nghiên cứu hẳn là nó xúc động đại giới. Nhìn xem không đang động đạn Master Ball, Rasaku cũng là biết Deoxy tỉnh táo lại, nhàn nhạt nói ra, Deoxy, bây giờ có thể hào hào nghe ta nói sao? Thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng là nói thật, khi đó lại là rất mạnh. Nhưng là hiện tại, liền xem như Charizard đều có thể thắng hiểm ngươi. Không muốn không tin, đây chính là sự thật. Ngươi trì trệ không tiến, chính là đại biểu cho lùi bước. Ngươi đã theo không kịp bước tiến của ta. Ta đáp ứng ngươi, lần này đội Rocket sự kiện, ta sẽ thả ngươi đi ra. Ngươi cũng có thể tùy ngươi cao hứng báo thù. Về sau ngươi đi ở ta sẽ không lại hỏi tới. Ngươi muốn đi ta liền đem ngươi phóng sinh. Ngươi muốn là muốn lưu lại. Như vậy thì đừng cho ta đùa nghịch nhỏ tính tình. Hảo hảo cho ta huấn luyện. Theo Rasaku, cầu long cũng là dần dần đáp xuống trong một rừng cây. Rasaku ba người từ trên thân cầu long nhảy xuống. Cầu long cũng là bị Rasaku thu hồi Master Ball bên trong. Gâu nhìn xem hoàn cảnh bốn phía. Nói ra, nơi này đội Rocket hẳn là không đuổi kịp. Nhưng là ta cùng Chris Pokemon còn toàn bộ tại đội Rocket trong tay. Cũng không biết bọn chúng lại nhận dạng gì tra tấn. Rasaku đem cầu long cùng Deoxy Master Ball thả lại trong hành trang. Sau đó nói ra, hiện tại không có cách nào đưa chúng nó cứu trở về. Đội Rocket chiến thuật biển người xác thực tương đối vô não. Nhưng là cũng là có hiệu quả. Cho nên chúng ta giờ có vội cũng chẳng có tác dụng gì. Chỉ có thể chờ đợi 2 ngày. Về sau công hội chủ lực tới về sau. Chính là tổng tiến công thời điểm. Nói xong, Rasaku cũng là dùng toàn bộ tin tức hình ảnh máy truyền tin có liên lạc hảo. Huy, hảo, gâu cùng Chris ta đã cứu ra. Đội Rocket ngọn nguồn ta cũng là hơi sờ qua. Về sau muốn đem đội Rocket toàn diệt. Các người liên minh cũng là cho ta ra thêm chút sức. Không phải có Ho-Oh cùng Mew sao? Đưa chúng nó cho ta kêu đến. Loại này biển người lưu chiến thuật chỉ có thể dùng số lượng đống. Không có đại lượng thực lực cao Pokemon. Đi qua chỉ là cho đội Rocket đưa đồ ăn. Toàn bộ tin tức hình ảnh máy truyền tin cái kia quả nhiên. Hảo cũng là nhíu mày. Nói ra, Mew chỉ là cùng chúng ta là minh hữu quan hệ. Chúng ta cùng Mew ở giữa thúc đẩy quan hệ còn thừa lại một cơ hội. Ho-Oh bên kia ngược lại là không có vấn đề. Tuy có thể lấy trợ giúp tới, Mew nhất định phải tới. Không phải không có cường lực thần thú tọa chấn. Như vậy ta sẽ chỉ đem ta thành viên cứu ra. Về sau ta sẽ không quản chuyện của các ngươi. Rasaku trực tiếp cự tuyệt nói. Huy, chúng ta thế nhưng là minh hữu quan hệ. Hảo cũng là bất đắc dĩ nói. Ngươi gặp qua nhà ai minh hữu chính mình không xuất lực. Muốn để khác minh hữu xuất lực. Ta không ngốc. Sẽ không bị các ngươi làm vũ khí sử dụng. Vậy ngươi có thể đem Arcus kêu đi ra à? Dạng này cũng là có thể trấn áp hết thảy. Ha ha, trước cùng ngươi thấu cái ngọn nguồn. Arcus cùng vị kia thuộc về lực lượng đồng tông. Arcus mỗi lần sử dụng một lần lực lượng, vị kia cũng là có thể khôi phục một chút lực lượng. Ngươi xác định hiện tại liền đối mặt cái kia diệt thế tồn tại. Ngoặc kép, tin tức xác định sao? Arcus chính miệng nói với ta, mà lại đã xác định, tên kia mục tiêu kế tiếp chính là chúng ta thế giới. Cho nên, đừng có lại bảo tồn thực lực, hiện đem hết thảy phản kháng thế lực thống nhất lại. Bây giờ không phải là nội chiến thời điểm, nhiều nhất 2-3 năm, liền muốn mở ra chiến tranh chân chính. Chúng ta nhất định phải trước lúc này đem tất cả thế lực toàn bộ thống nhất. Không phải người khác đều đánh tới cửa nhà. Chúng ta còn tại nội chiến. Như vậy mọi người cùng nhau chơi đùa xong đi. Ngoặc kép, ta đã biết. Ta sẽ đi thông chi Mew. Nhưng là Rasaku ngươi lừa gạt chúng ta. Như vậy mọi người cùng chết đi. Nói xong, Hảo dập máy truyền tin. Rasaku biết được Mew cũng là sẽ tới. Trong lòng nỗi lòng lo lắng cũng là rốt cục rơi xuống đất. Về sau Rasaku mang theo Gâu cùng Chris tiến về gần nhất thành trấn. Thông qua trung tâm Pokemon đến truyền thâu trang bị công chúng nhiều thần thú cho kêu tới. Đồng thời cũng là trước giao cho Gâu cùng Chris một chút Pokemon. Không phải đến lúc đó hai người bọn họ trên chiến trường cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. 3 ngày sau, công hội chủ lực cũng là lục tục đến cái này thành trấn. Đồng thời một chút bên ngoài đại bộ đội cũng là đuổi tới. Trông thấy đã tụ tập gần hơn 600 người về sau. Rasaku vung tay lên, đại bộ đội hướng phía Silver Town phương hướng đi đến, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.